Chương 3713 tối cường thăng cấp hệ thống. Thất cấp long thân. Người đăng, Lạc Tử bị bức ép không có cách nào. Cái này Long Phi bất đắc dĩ nhất một lần, khắp nơi đều là. Không thể đặt chân địa phương, không ngừng hướng hắn công kích, lít nha lít nhít tất. Cả đều là, thật rất lợi hại phiền. Hung bạo nảy phiền, Long Phi mạnh mẽ rơi xuống đất, trực tiếp mở ra cấp 4 vạn cổ long thân hình. Thức hắn hiện ở là kiếm tiên cảnh giới. Hắn nhục thân cường độ lại mạnh một phần. Có thể chống đỡ được cấp 4 vạn cổ long thân lực lượng, sẽ không nhận được. Phản vệ. Giết. 4 vạn cổ long thân lực lượng chấn động, hơi hơi đem những người linh nguyên. Ma Chu cho đánh văng ra, cùng lúc đó, trong tay hắn ngôi hoàng đế kiếm liên. Tục vung vẫy. Thăng long sóng. Ao, một đạo đạo cự long hư ảnh từ dưới lòng đất hung bạo nhô ra đến, mấy chục con. Linh nguyên Ma Chu bị ép thành bụi phấn. Nóng cũng không có sợ sệt, mà chính là càng thêm điên cuồng đánh về phía long. Ti, trong miệng gai nhọn hãy cùng ong mật trên mông độc châm một dạng, mạnh. Mẻ đâm về Long Phi, hơn nữa cũng đang không ngừng phun ra lưới nhận, vây quanh lại đây linh nguyên Ma Chu càng ngày càng nhiều, chỗ cao địa thú. Thiềm thừa nhẹ nhàng thở ra một hơi, kìa xem ra liền ải thứ nhất khiêu chiến liền. Thông qua không, y ai. Nhân loại thật không thể ôm cái gì hy vọng, coi như là viễn cổ tộc cũng không. Được, y. Dù sao xem cái kia long tộc cường giả còn là quá ít. Địa thiềm thừa cảm thán, Long Phi đã bị linh nguyên Ma Chu vây quanh, dưới tình huống này coi như là. Kiếm đế cường giả cũng không xông ra được, hơn nửa đầu này linh nguyên mạch mỏ. Có bao nhiêu linh nguyên Ma Chu? Mến đếm không hết, nóng hội liên tục không ngừng vọt tới, mãi đến tận sau cùng một đội chết sạch. Long Phi chỉ là một cái nhân loại, coi như trong cơ thể hắn có một loại sức mạnh to lớn, tuy nhiên không chống đỡ. Nồi. Lên mã, địa thú thiềm thừa nhìn thấy Long Phi bị vây quanh, hắn liền thất vọng. Hắn cũng không có đi cứu Long Phi, bởi vì khiêu chiến thất bại, vậy sẽ phải. Đối mặt tử vong, cái này là trở thành thủ hộ giả nhất định phải trả giá thật lớn. Ta nói rồi, nhân loại không được. Nhân loại khẳng định thành công không, qua nhiều năm như vậy, có một cái từng. Thành công sao? Mặt khác một chỗ, một đầu khác địa thú mở độc nhãn, hắn cái trán mang theo một khối hình thoi. Kim phiến, cái này là thân phận tiêu chí, địa thú thiềm thừa nhìn thấy hắn, ánh mắt có chút cô đơn, hơi hơi nói, y trưởng. Lão, ta cho là hắn không giống nhau, ta ở trên người hắn nhìn thấy nam nhân. Kia bóng dáng, ta. Hắn không hề nói tiếp. Này, Long Phi đã bị linh nguyên Ma Chu triệt để cho vây quanh, hơn nửa toàn thân. Trên dưới cũng mọc đầy, dưới tình huống này còn có thể khiêu chiến thành công. Không khả năng, địa thú trưởng lão cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nói, để năm đó cái kia Long. Tộc tiểu tử xác thực mạnh, có thể thắng ba tên địa thú trưởng lão xác thực. Không giống nhau, có thể này là lúc nào, này là viễn cổ kỳ, hiện ở nhân tộc. Cũng tốt, Long tộc cũng được. Cái khác chủng tộc cũng giống vậy, còn có mấy. Cái nghĩ vì là viễn cổ giới làm việc người. Ai có thể nghĩ quá phải bảo vệ vị. Diện này. Không có. Viễn cổ giới sợ là chúng ta cũng là không thủ được. Thiên thú cũng không tìm được. Chỉ dựa vào chúng ta trăm tên địa thú. Khẳng định là không thủ được, hiện. Ở tứ đại hiểm địa tràn ngập nguy cơ, viễn cổ giới từ trên xuống dưới căn bản. Không có người chú ý tới tràn nguy cơ này, bọn họ còn say mê lại tàn sát lẫn. Nhau thế giới bên trong, ai? Đáng thương a. Trường thật dài một tiếng, tròng mắt khép lại, thân ảnh cũng theo biến mất ở. Trong bóng tối, địa thú thiềm thừa liếc mắt nhìn đã bị linh nguyên Ma Chu hoàn toàn thôn phệ. Long Phi, tròng mắt liếc mắt nhìn bầu trời, lập tức cũng biến mất ở trong bóng. Tối hắn từ bỏ. Bởi vì là... Sự tình đến một bước này, Long Phi cũng không thể thành công, bọn họ từ bỏ nhưng là Long Phi cũng không biết, nếu như biết rõ nói, hắn nhất định sẽ cầm. Hắn đại gia. Hắn ở toàn thân cũng mọc đầy linh nguyên Ma Chu, các loại đau nhức khó nhịn. Công kích, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Không đông trảm giết không ngừng tránh né, cấp 4 vạn cổ long thân dưới thân thể so với cấp 3 thân thể phải cường hãn. Hơn nhiều, coi như những người linh nguyên Ma Chu sắc nhọn độc thứ đâm vào. Long Phi trong cơ thể cũng không thể tạo thành quá nhiều thương tổn nhưng là đầu tồn tại. Kịch liệt đau đớn không ngừng kéo tới, cũng làm cho Long Phi càng thêm sắc bén. Trong tay ngôi hoàng đế kiếm đến mức cũng là tử vong, hệ thống nhắc nhở âm thanh điên cuồng nổ vang. Ken, y, ken, đinh đinh. A, Long Phi phẫn nộ một tiếng, chu vi linh nguyên ma chu thực ở là quá nhiều quá. Nhiều, chu vi là một mảnh linh nguyên ma chu hải dương, líp nha líp nhít, vô biên vô hạn. Tiếp tục như vậy coi như bị không chúng nó cắn chết, chỉ sợ ta cũng sẽ mệt. Chết, y, không được. Như vậy thật không được. Long Phi một bên đánh chết trong đầu vừa nghĩ đối sách, hắn hiện ở đứng ở linh nguyên mạch mỏ bên trên, chu vi hai bên là vách núi treo leo, coi như di động. Qua đi cũng vô dụng, những này ma chu một dạng có thể vây nhốt hắn. Mặc kệ. Long Phi ý niệm chìm xuống. Long Cuồng lập tức biết rõ Long Phi muốn làm gì, nói, ê chủ nhân, ngươi hiện ở tu vi. Cấp 6 vạn cổ long thân có thể chống đỡ 60 giây. Ngươi có thể thả ra cấp 6 vạn cổ long thân lực lượng, chỉ cần đem những này. Linh nguyên ma chu cho đánh văng ra, thêm vào ngươi hắc ám thiên vũ tốc độ bay. Đi ra ngoài không khó lắm. Long Phi hiện ở là kiếm tiên cảnh giới, cấp 6 vạn cổ long thân nên có thể. Chịu đựng, chỉ cần không cao hơn thời gian đối với hắn thương hại sẽ không quá lớn, hắn lo lắng là Long Phi sử dụng không là cấp 6 vạn cổ long thân, xác thực. Long Phi liền không có suy nghĩ qua cấp 6 vạn cổ long thân. Pháp lực lượng hắn đã từng gặp qua, liền rất lợi hại. Long Cuồng nói một dạng. Chạy ra nơi này không khó, có thể trốn đi ra ngoài cũng không là hắn muốn. Hắn muốn làm là thông qua khiêu chiến, ý niệm chìm xuống, lòng bàn tay trái nhất động. Một vệt tinh huyết lơ lửng, Long Cuồng nói, ê chủ nhân, như vậy thật rất nguy hiểm. Long Phi nói, ê sống sót bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm, ta mặc kệ sau đó. Phát sinh cái gì, ta chỉ biết rõ hiện ở ta muốn cái gì. Địa thú còn ở phía trên nhìn ta nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Giờ khắc này, Long Phi tâm lý còn muốn chạm đất thú ở phía trên chú ý đến hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, một khi thông qua khảo nghiệm ít nhất có thể được tới đất thú thìm thừ khen thưởng chứ. Muốn những người viễn cổ thần khí, Long Phi liền không nhịn được nuốt nước miếng, vì lẽ đó Long Phi mi tâm căng thẳng, tinh huyết lực lượng dung hợp, thả ra tới, tinh huyết thứ kích phía dưới, Long Phi lực lượng tăng vọt lên. Hắn toàn thân trên dưới bắn ra đến lực lượng cũng càng cường đại, ia, rít gào một tiếng. Thất cấp vạn cổ long thân, mở cho ta. Rống kỳ tinh huyết kích thích phía dưới, Long Phi mạnh mẽ đem thất cấp vạn cổ long thân thả ra đến, đồng thời ở trong nháy mắt này, thân thể hắn biến ảo thành. Vừa dài ra thật dài kim sắc mọc sừng long thần hoàng. Toàn trên thân dưới thả ra đến lực lượng làm cho cả linh nguyên mạch mỏ rung bần. Bật đứng lên, tới gần hắn linh nguyên ma chu trực tiếp bị trên người hắn lực lượng cho ép. Bạo thành bụi phấn, những người linh nguyên ma chu cảm nhận được Long Phi trên thân sức mạnh to lớn cũng ở không ngừng lùi lại, chúng nó sợ sệt. Long Phi song quyền nắm chặt, ê oanh, oanh, ầm. Lực lượng phát ra nổ vang, hai mắt lạnh lùng liếc những người cấp tốc sau chết linh nguyên ma chu, tầng. Tầng một tiếng, ê bây giờ nghỉ chạy. Cũng phải chết đi cho ta.